Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223 bạch bạch bạch. Nhị, Nhan Thế Lương sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Nhưng là lại bởi vì vừa mới cấm nguyệt động tác, nhẫn nại xuống dưới, cấm nguyệt nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trực tiếp đem tay đặt ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Tùy theo chậm rãi tiến lên tới gần Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc nhíu mày. Nhìn cái này tùy tiện xuất hiện ở chính mình lòng bàn tay tay. Trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nheo lại đôi mắt. Trực tiếp lòng bàn tay vừa lật. Đem cái này tay cấp vứt ra lòng bàn tay chung. Tùy theo khóe môi mang cười. Như cũ cùng phía trước giống nhau ôn nhuận văn nhã. Chậm rãi mở miệng ân. Cấm nguyệt tiểu thư đây là ý gì? Đối ta nhào vào trong ngực. Hắn ánh mắt dừng ở cấm nguyệt khuôn mặt phía trên. Tùy theo lại nhìn về phía Nhan Thế Lương. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Cấm nguyệt sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Nàng gắt gao cắn môi dưới. Nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Bởi vì hàng năm sinh bệnh. Mang theo một loại ốm yếu mỹ nhân hơi thở. Có vẻ đặc biệt nhu nhược đáng thương. Ôn nhu mở miệng nói. Vừa mới Quý tiên sinh nói muốn mời bạn nhảy. Lại muốn hỏi đến một chút Thế Lương ý kiến. Theo sau hướng ta duỗi tay. Dò hỏi ta hay không nguyện ý cùng ngài nhảy một chi vũ. Vì sao lại nói như vậy ta? Nàng nói những câu có lý. Cấm phụ cùng cấm mẫu tuy rằng không dám đắc tội Quý Bạch Mặc. Lại cũng hộ nữ sốt ruột tiến lên. Muốn dò hỏi vì sao, nga. Quý Bạch Mặc ngả ngớn mày. Khẽ cười một tiếng mở miệng. Chút nào không cho người lưu tình mặt vừa mới ngươi chống đỡ ta lộ. Ta mời người không phải ngươi. Là Nhan Thế Lương muội muội. Cấm nguyệt tiểu thư có phải hay không? Hiểu lầm cái gì? Cấm nguyệt nghe thấy được Quý Bạch Mặc những lời này. Cảm giác chính mình mặt nóng rát. Tựa như bị người trước mặt mọi người đánh rất nhiều chưởng giống nhau. Ngay từ đầu ở đây người nhìn về phía nàng ánh mắt nàng chỉ cảm thấy đắc ý. Như vậy hiện tại chỉ cảm thấy mất mặt. Chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Quý Bạch Mặc nói chuyện chút nào không lưu tình. Hắn ý tứ cũng thực rõ ràng. Chính là nói nàng tự mình đa tình. Nói nàng chống đỡ lộ, rũ mắt. Tay đặt ở góc váy chỗ. Nhéo góc váy. Sắc mặt biến hóa vặn vẹo. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh đạm nhiên. Ngẩng đầu, miễn cưỡng cười. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, xin lỗi. Thỉnh. Cấm nguyệt nghiêng người lộ ra Nhan Bạch thân ảnh. Cũng bởi vì Quý Bạch Mặc như vậy một câu. Mọi người ánh mắt toàn nhìn về phía Nhan Bạch. Kinh dị cùng với không rõ nguyên do các loại cảm xúc giao tạp ở cùng nhau. Bọn họ cho rằng Quý Bạch Mặc chỉ Nhan Thế Lương muội muội nhất định là một cái thiên kiều bá mị gợi. Cảm đại mỹ nhân. Chính là hiện giờ xem qua đi. Hiện ra ở trước mắt chính là một cái nhuyễn manh đáng yêu tiểu loli. An an tĩnh tĩnh ngồi ở sofa một góc, phảng phất cùng bốn phía thế giới ngăn cách, biến thân tiểu thèm miêu, độc hưởng mỹ thực hiện giờ đã nhận ra mọi người ánh mắt. Này cái tiểu loli ngẩng đầu, ngập nước mắt to trung lộ ra ngây thơ, nghiêng đầu nhìn mọi người, chớp đôi mắt, tùy theo lại cực kỳ có lễ phép ngọt ngào cười, mặt sườn lúm đồng tiền thoạt nhìn rất là đáng yêu, ngô. Làm sao vậy? Trước mặt tiểu loli mở miệng, hiển nhiên không rõ nguyên do, thanh âm mềm ngọt đáy lòng mọi người cảm giác chỉ có một. Hảo manh hảo ngọt, mạc danh muốn ôm về nhà cho ăn dưỡng, cấm nguyệt tỉ tỉ. Ngươi sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy? Nhan Bạch bối rối khó hiểu nhìn cấm nguyệt mở miệng nói, cấm nguyệt sắc mặt càng khó nhìn. Nàng đáy mắt có chút căm ghét nhìn về phía Nhan Bạch. Cũng không biết cái này tiểu nha đầu có phải hay không cố ý. Mỗi một lần lời nói nhìn như vô tình lại đều làm nàng thực không thoải mái. Còn cố tình chỉ có thể nghẹn hòa. Phát tiết không ra, miễn cưỡng cười cười. Cấm nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có sự tình. Cấm phụ cùng cấm mẫu tắc vội vàng quan tâm nổi lên chính mình nữ nhi. Hết chương.